Lãnh đế cuồng thê, chương 2, ra không nói cho ngươi. Góc truyện audio.com. Cho nên, ta chính là gặp cái việc sao băng đụng địa cầu trăm năm không thấy. Sau đó xuyên qua địa phương quái lạ này. Còn không nghĩ đã bái đường thành thân. Chuẩn bị động phòng, Nạp Lan Yên nhìn nam nhân đáng đánh ở trước mặt. Ngoài cười nhưng trong không cười. Suýt nữa bóp nát ly trà trên tay. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tam gia, thật là duyên phận, Lãnh Thiếu Diệp thu hồi ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt ưng lợi hại mang theo vài phần nghiền ngẫm, cao thấp quét qua người Nạp Lan Yên một lượt, đều đã cùng ra bái đường. Chẳng lẽ không cùng ra động phòng, ta thật sự điên rồi mới có thể nói với ngươi những lời vô nghĩa như vậy. Hạ Lan Phiêu bóp chặt ly trà, rốt cuộc không thể duy trì tươi cười. Tùng áo Lãnh Thiếu Diệp liền đánh hắn một đấm. Lãnh Thiếu Diệp nâng tay kẹp chặt cổ tay nhỏ đang muốn công kích. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp yêu mị như hồ ly. Con ngươi đen nhánh thâm thúy không có chút cảm tình. Nạp Lan Yên, tuy rằng ra không ngại cùng ngươi đánh một hồi. Nhưng hiện tại, Nạp Lan Yên quét mắt qua cửa sổ. Tàn khốc chợt lóe, tránh thoát Lãnh Thiếu Diệp mạnh mẽ ngồi xuống. Ngươi chính là đổi một thân xác khác vẫn ác liệt cùng vô sỉ như vậy. Đa tạ khích lệ, Lãnh Thiếu Diệp rót ly trà. Tựa lưng vào ghế một tay vuốt ve miệng ly trà. Môi mỏng mang theo một tia khinh thường. Cười lạnh, chẳng lẽ ngươi đường đường là huyết hồ ở cổ đại lại lăn lộn không nổi hả? Lãnh Thiếu Diệp, ngươi điên rồi sao? Nàng xoa huyệt thái dương. Nên nói năng lực của nàng kém hay năng lực của vị gia này quá mạnh mẽ? Nếu chuyện xuyên qua này không phát sinh trên người mình, ai sẽ tin tưởng, bây giờ nàng còn đang chậm chạp tiếp nhận, vị gia này rất nhanh đã bình tĩnh chấp nhận rồi. Lăn lộn không nổi, lăn lộn không nổi, đây là việc lăn lộn được hay không ư, lệ quang chợt lóe lên trong con ngươi của Nạp Lan Yên. Bỗng nhiên cúi người áp sát khuôn mặt lạnh lùng kia, cặp mắt hồ ly chống lại cặp mắt ưng đen thâm thúy. Chậm rãi nheo lại, nguy hiểm mở miệng, Lãnh Thiếu Diệp, không phải là ngươi biết chuyện gì chứ? Chẳng hạn như, tại sao chúng ta sẽ đến nơi này? Câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định, nàng không nói là vô cùng hiểu Lãnh Thiếu Diệp, nhưng ít ra nàng biết Lãnh Tam gia cũng không phải là người có thể bình tĩnh trước việc lạ như vậy. Nam nhân này, nhìn như trầm ổn lãnh khốc, thực ra còn thô bạo ác liệt hơn nàng. Chỉ riêng mặt nói lời ác độc, mỗi lần đối đầu nàng cũng sẽ không thắng được. Lãnh Thiếu Diệp nghe vậy lạnh lùng giật giật khóe miệng. Trong đầu ngươi toàn bột nhão sao? Trong đầu ngươi mới toàn bột nhão? Nạp Lan Yên hung bạo trả lời một câu. Lại nhìn không ra chút khác thường nào. Chỉ có thể cắn răng nói. Được, năng lực thừa nhận của Tam gia ngươi thật làm tiểu nhân bội phục. Lãnh Thiếu Diệp vẫn không thay đổi nét mặt. Dương Mi nói, nếu không thì sao ta có thể là quân ngươi là phỉ. Nạp Lan Yên có vẻ như không buồn bực, một tay quay quay ly trà màu xanh, một tay chống cằm, nghe nói thân thể này của Tam gia bị bất lực, có cần ta cho ngươi hai phương thuốc điều trị không? Lãnh Thiếu Diệp cúi đầu uống trà, ngay cả mi mắt cũng không nâng lên, gia bất lực hay không? Ngươi thử liền biết, không phải sao? Gân xanh trên trán Nạp Lan Yên nhảy vui sướng. Làm sao nàng có thể quên từ trước đến nay da mặt của nam nhân này rất dày. Trong mắt Lãnh Thiếu Diệp xuất hiện một vòng u ám. Ngay sau đó môi mỏng phun ra vài chữ. Tiểu thư ngốc, chào ngươi, chào cái giám. Trán Nạp Lan Yên nhảy lên một cái. Kéo ra một nụ cười. Siết chặt nắm tay, từ kẽ răng nhả ra từng từ một. Tam gia, còn chưa chúc mừng một chút chúng ta lại gặp nhau đời này rồi. Nàng chỉ biết, cùng nam nhân này ở chung một chỗ, ngay cả không khí đều mẹ nó bốc hỏa. Lãnh Thiếu Diệp đặt ly trà xuống, dương mắt chống lại cặp mắt hồ ly đang bốc hỏa, môi mỏng dần nhếch lên một nụ cười lạnh ác liệt. Đúng là nên chúc mừng một chút, làm sao lại biến thành không nghiêm túc, lúc bị sao băng đập chúng. Trong đầu xuất hiện ý niệm duy nhất, đến bây giờ còn quanh quẩn đây này. Nạp Lan Yên hừ lạnh một tiếng rời tầm mắt đi, lại nói với hắn tiếp phỏng chừng đỉnh đầu thật sự bốc hỏa.